Kiện luân hồi thiên cầu này quả thật kinh người, năng lực thôi diễn cường đại tuyệt luân của nó không chỉ có thể khiến cho Vân Quyền Thư tìm được hạ lạc của các đời địa hoàng chuyển thế, đồng thời còn có thể khiến cho bọn họ suy diễn những biến hóa của đại đạo thiên địa. Thời điểm Vân Quyền Thư đi tới nơi này, chỉ thấy luân hồi thiên cầu đang bành trướng ra thật lớn, ông một tiếng phân tách ra hư ảnh lục giới, tinh không vô ngân, quỹ tích đại đạo bắt đầu lưu truyền. Nguy rồi, lần này bọn họ lâm vào thôi diễn, không biết phải hao phí thời gian bao lâu à? Vân Quyền Thư vội vàng tiến lên, lớn tiếng nói với Phong Hiếu Trung. Đạo tôn, bệ hạ một mình đi tìm truyền thế thân của các đời địa hoàng, hiện tại đã xuất môn rồi. Ta lo lắng bệ hạ sẽ bị đám người khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần mai phục, kính xin đạo tôn có thể tương trợ. Phong Hiếu Trung phất ống tay áo một cái, đạo giới và hư không giới trong luân hồi thiên cầu đột nhiên biến mất, đại đạo thiên địa trong bốn giới còn lại lập tức hỗn loạn, có công phạt lẫn nhau, có trực tiếp vỡ nát, có hư không tiêu thất. Vân thừa tướng, người có biết sau khi hư không giới và đạo giới sụp đổ, hậu quả lớn nhất sẽ là gì không? Phong Hiếu Trung cũng không quay đầu lại, vẫn tiếp tục suy diễn quỹ tích và xu thế biến hóa của đại đạo thiên địa, nhàn nhạt hỏi. Vân Quyền Thư giật mình, lắc lắc đầu, nói. Không biết, kính xin đạo tôn chỉ giáo. Hậu quả lớn nhất chính là, Phong Hiếu Trung đứng trong nội bộ thiên cầu, hai tay không ngừng quấy chọc vô số tinh tú, nhàn nhạt nói. Thế, góc truyện audio.com, gian này đã không còn đạo thần nữa. Bệ hạ nhà các ngươi đã vô địch rồi. Đã không còn tồn tại có khả năng chính diện đối địch với hắn nữa rồi. Ngay cả ta cũng không được. Trong lòng Vân Quyền Thư đại chấn, cau mày há miệng. Phong Hiếu Trung tiếp tục bận rộn việc của chính mình, bỏ mặc hắn ở nơi đó. Cách chương.